Sự quyến rũ chết người. Chương 13:13, ân ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi một lúc lâu vẫn chưa thấy ai đó về. Anh vẫn nhìn vào chỗ người ấy rồi quay mặt uống rượu tiếp. Gương mặt lạnh lùng, nhìn rõ tâm trạng không được vui. Đột nhiên một người bạn anh đi tới, cười nói chọc ghẹo. Sao ổ rũ vậy kìa? Nay chơi vui không? Lát đi tăng hai nhá. Vui, nhưng tao bận rồi, không đi đâu. Anh nhìn cậu bạn tên Tư Nghiêu trả lời. Hắn nhìn anh nói nhỏ, gương mắt điển trai không kém. Sao đấy, đi cho vui, có mấy em ngon lắm. Miệng hắn không khỏi nuốt nước bọt, giọng điệu đê. Em mờ đãng. Nhìn rõ hắn là tên công tử nhà giàu, ăn chơi xa đọa. Trong tay còn ôm vài bạn học ôm nhau hôn thít gượng tình trước mặt anh Duy. Nhưng qua ngày mai, chắc chắn bọn họ sẽ xem nhau là người lạ. Anh Duy thở dài, nhếch miệng cười nhiêu một cái, dáng vẻ như người đàn ông cấm dục. Gái gú gì tầm này, không đi, giọng nói trầm gợi cảm. Còn mẹ nó, thích còn ngại cái gì? Mày không đi thì tao chơi hết mấy ẻm. Tới lúc đó đừng bảo, Nghiêu ơi cho tao một đứa nhá. Lúc này Tư Nghiêu uống rượu hơi nhiều, lời nói có chút trào phúng, khiến người khác có chút chán ghét. Hắn liền kéo một thiếu nữ bên cạnh chưa chuẩn bị tâm lý, đã bị làm thịt trước mặt Duy để anh hứng thú mà theo cùng. Đặt một dấu hôn vào cần cổ và bộ âm ực đầy đặn của cô bạn mà ly 3 mét lát, khám phá, một tay nhào nặn chiếc bánh bao to tròn. Khiến ả lên vài lần, cơ thể tê dại, âm thanh ngọt ngào kiều diễm, mặt cô đỏ ửng vì ngại, nhưng vẫn thuận ý theo như phối hợp. Bé cưng, em rên lớn nữa đi. Bích La vô tình nhìn sang cũng trợn tròn mắt, cũng may Mỹ Thanh đã bỏ đi lâu rồi. Nếu thấy những cảnh này chắc tâm hồn của cô sẽ tổn thương mất, về sau sẽ không dám đi chơi với cô nữa. Tới lúc Tư Nghiêu đưa tay xuống dưới để X0A nắn cặp mông to tròn đang lắc lư của thiếu nữ gương mặt đầy lưu manh, khiến anh Duy không nuốt nổi, lười biến mắng hắn một cái, giọng lạnh nhạt. Cút đi, mày muốn làm gì thì tự kiếm chỗ khác. Hắn nhìn anh cười cười rồi bỏ đi. Mỹ Thanh, một giọng nói trầm, êm tai gọi cô từ phía sau. Chỉ cần nghe qua giọng nói, cũng biết đó là ai, ngàn vạn lần cô chỉ mong đừng bao giờ gặp lại người đó, cô đã từ bỏ anh rồi. Nàng quay đầu mỉm cười nhìn anh, dáng vẻ lạnh nhạt. Minh Hảo, chàng trai cao ốm, với cái đầu nấm đen mượt, đôi mày đậm, cặp mắt đen láy, lông mi dài và đều, cái môi mỏng hồng tự nhiên, gương mặt tuấn tú và thân hình hoàn mỹ. Anh mặc chiếc quần tây đen, chiếc áo phong rộng cùng màu đơn giản, nhưng là loại đắt tiền. Và một đôi giày trắng làm điểm nhấn, với chiều cao 1m87, như vậy đã quá đẹp. Còn cô thì mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy đen đóng thùng dài tới đùi, hiện ra cặp đùi trắng trẻo và thon thả, cầm trên tay cái cặp nhỏ trông thật đáng yêu. Gương mặt trắng đẹp, với cái môi hồng hồng đỏ đỏ nhìn thật diễm lệ. Em đi học à, để anh đưa đi nhá. Anh dịu dàng nhìn Mỹ Thanh cười, nhưng cô lại tỏ ý xa cách với anh, lùi về một bước. Giọng điệu xa lạ. Không cần đâu, dù sao trước giờ anh cũng không để ý tới em. Vậy bây giờ cũng đừng để ý nữa. Em còn thích anh đúng chứ? Minh Hạo cười nhẹ, câu nói anh vừa thốt liền khiến Mỹ Thanh khựng người như có luồng điện xẹt ngang qua, gương mặt phụng phịu liền cải lại. Em hết thích anh rồi. An bình của anh, tôi không dám động nữa. Anh cũng tha cho tôi đi. Cô liền mắng anh một câu rồi quay mặt bỏ đi. Minh Hạo nghe vậy liền thay đổi sắc mặt. Không được vui vẻ như lúc này. Rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.